Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, số dư chưa đủ. Nếu như nói Lý Lang dùng ngay từ đầu ý nghĩ được đến mật mã, tín nhiệm tính chỉ có 60% mà nói, coi hắn cầm đến 5 cái đầu mối sau đó, tín nhiệm tính liền tăng lên tới 80%, có Hà Siêu mới vừa rồi cung cấp kia con đường tác. Trên căn bản có thể đem phá giải tín nhiệm tính tăng lên tới 99% trở lên. Cho tới Hoa đại thiếu làm bảo bối nuốt xuống kia con đường tác. Lý Lang thậm chí có thể đoán được phía trên đại khái sẽ là nội dung gì. Có bắt hay không được đến kia con đường tác, đã không trọng yếu. Cho nên, Lý Lang cũng không vội ở mổ xẻ Hoa đại thiếu cái bụng đi lấy kia con đường tác. Sẽ để cho Hoa đại thiếu nhiều đi nữa hiểu lầm một hồi. Cho là mình đối với người khác còn có chút dùng đi. Lý Lang đem phía bên mình thành viên tìm tới toàn bộ đầu mối vật phẩm giao cho Hà Siêu. Cũng chỉ là để cho Hà Siêu theo những vật phẩm này hữu dụng Hà Siêu ý nghĩ lại tìm ra một ít đầu mối. Tiến một bước nghiệm chứng Lý Lang ngay từ đầu phá giải ý nghĩ mà thôi. Đem tính chính xác theo 99% tăng lên tới 100%. Nhưng ý nghĩa thật không phải là rất lớn. Đối với hiện tại Lý Lang tới nói, hắn ngược lại không gấp ở kết thúc nhiệm vụ lần này khiêu chiến. Dù sao có hiến tế ngải uyển nghi tranh thủ tới 10 phút. Hơn nữa nguyên bản còn dư lại hơn 10 phút. Nhiệm vụ thời gian còn phi thường sung túc. Có thể tiếp tục cùng Hoa đại thiếu chơi đùa mèo đùa bỡn con chuột trò chơi. Nhìn một chút Hà Siêu cùng Trung Khuê đám người ở sinh mạng nhận được uy hiếp dưới tình huống. Đến tột cùng sẽ đối với Hoa đại thiếu làm ra cái dạng gì hành động tới. Thánh mẫu lang sẽ không dễ dàng động thủ giết người. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn hội khoan dung Hoa đại thiếu người như vậy tiếp tục sống trên đời. Đối với hắn tạo thành không cần thiết uy hiếp. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là mượn đao giết người. Từ Hà Siêu, Trung Khuê người như vậy làm dùm. Nếu không mấy trăm ngàn người xem trong suy nghĩ thánh mẫu lang người thiết chẳng phải là muốn sụp đổ. Lý ca làm người Thái Hòa làm tốt a. Liền những thứ này ác nhân mà nói đều tin tưởng. Ai? Chấm ngoặc kép. Trần Vũ thấy mình khuyên không được Lý Lang, chỉ có thể đi tới vừa hướng Dương Nhị nhổ nước bọt lên. Không chính là bởi vì như vậy Lý ca, chúng ta mới đi theo hắn sao? Nếu như hắn giống như những người đó giống nhau âm hiểm, giống nhau hung tàn, chúng ta khẳng định cũng không khả năng tín nhiệm hắn như vậy. Người nói có đúng hay không? Dương Nhị đối với cái này ngược lại nhìn thoáng được. Ai? Không nên có tâm hại người. Ta đồng ý. Thế nhưng nên có tâm phòng bị người a. Trần Vũ vẫn là khó mà tiếp nhận Lý Lang cách làm. Đại thiếu, đem ngươi đầu mối nói ra đi. Nếu không ta chỉ có thể cưỡng ép mổ xẻ bụng của ngươi tìm đầu mối. Trung Khuê dựa theo Hà Siêu phân phó, đi tới lấy xuống Hoa đại thiếu trong miệng vớ, hướng Hoa đại thiếu đe dọa. Trung Khuê, ngươi đi theo ta thời gian không lâu, ngươi vác phản bội ta, ta có thể lý giải, cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi không phải rất thiếu tiền sao? Nếu như ngươi bây giờ giết Lý Lang, ta cho ngươi 500 vạn. Hoa đại thiếu tiểu thanh hướng Trung Khuê nói ra, lúc trước nói hổ tử tiền lương hàng năm 20 triệu loại hình đơn thuần khoác lác, là chỉ là buồn nôn thiếu nợ 20 triệu Lý Lang. Tại Hoa đại thiếu xem ra, 500 vạn một cái mạng, đã đối với Trung Khuê loại này người có đầy đủ lực hút. Hoa đại thiếu ngươi như vậy nói suông không tác dụng mấy câu nói, liền muốn để cho ta lần nữa vì ngươi bán mạng. Lý Lang cũng không phải là tốt như vậy giết. Ta giết hắn đi. Người không trả tiền ta tìm ai đi. Trung Khuê tiểu thanh trở về Hoa đại thiếu mấy câu. Hiện tại lực lượng so sánh đã cùng ngay từ đầu không giống nhau. Lý Lang thực lực sâu không lường được. Trung Khuê bây giờ căn bản không thể nào phán đoán. Nếu như Lý Lang cùng Trần Vũ liên thủ, Trung Khuê muốn cường sát Lý Lang không có bất kỳ có khả năng. Ngược lại tánh mạng mình kham yêu, trừ phi mạo hiểm đánh lén. Hơn nữa Trung Khuê cũng phát hiện, Lý Lang mặc dù làm bộ như rất tín nhiệm hắn và Hà Siêu, trên thực tế một mực rất là cảnh giác. tùy thời chú ý hắn và Hà Siêu chiều hướng, rất khó tìm đánh lén cơ hội. Đây căn bản hẳn là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nói 500 vạn, chính là 1.000 vạn. Trung Khuê có lòng kiếm tiền kia, cũng không thể lực làm chuyện kia. Lam Tinh, ta bây giờ là trong người xem siêu cấp VIP. Ta có thể phát hành treo thưởng nhiệm vụ rồi. Nếu như có hoạt náo viên giết chết Lý Lăng cùng Hà Siêu, ta treo giải thưởng 500 vạn tiền mặt khen thưởng. Hoa đại thiếu lập tức hướng máy bay không người tiến hành hô đầu hàng. Tất cả mọi người nghe được hoa đại thiếu hô đầu hàng, cùng nhau hướng hoa đại thiếu nhìn sang. Lý Lăng trong mắt hiện ra sát ý. Hà Siêu rất sợ hãi cũng tức giận. Toàn thân không tự chủ được phát run. Thật sự không nghĩ đến. Hoa đại thiếu coi hắn là số lẻ ghé vào Lý Lăng trên người cho treo giải thưởng rồi. Hắn phản bội hoa đại thiếu. Thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Dù là hoa đại thiếu chừa cho hắn hạ nhất một chút sinh hy vọng, hắn đều không đến nỗi mạo hiểm bị hoa đại thiếu cùng hoa gia đuổi giết mạo hiểm làm phản. Hiện tại hoa đại thiếu lại còn hận tới hắn. Đem hắn cùng Lý Lăng cùng nhau cho treo giải thưởng rồi. Này đặc biệt là một chút nói lý cùng nhân tính đều không nói a. Người tài khoản bên trong số dư chưa đủ. Máy bay không người tại phân tích xử lý mười mấy giây. Sau đó hồi phục hoa đại thiếu. Làm sao có thể chứ? Tham gia nhiệm vụ khiêu chiến trước. Ta tài khoản bên trong cố ý giữ nguyên 1.000 vạn tiền lẻ a. Hoa đại thiếu không tin. Người tài khoản bên trong số dư chưa đủ. Máy bay không người lần nữa tiến hành xác nhận. Ta đây nhiệm vụ này đổi thành treo giải thưởng 4 triệu. Hoa đại thiếu suy nghĩ muốn hiểu rõ ra. Hắn lúc trước chuộc thân tiêu xài 511 vạn. Hiện tại tài khoản bên trong xác thực khả năng số dư chưa đủ 500 vạn rồi. Vậy thì 4 triệu đi. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Người tài khoản bên trong số dư chưa đủ. Máy bay không người vẫn là giống vậy nhắc nhở. Làm sao biết chứ? Treo giải thưởng ngạch đổi 3 triệu. Hoa đại thiếu rất là nghi ngờ. Người tài khoản bên trong số dư chưa đủ. Người toàn bộ tài khoản ngân hàng bên trong toàn bộ số dư tổng cộng không cao hơn 500 nguyên. Máy bay không người đại khái cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Trực tiếp đem hoa đại thiếu toàn bộ tài khoản ngân hàng bên trong toàn bộ số dư tra hỏi thống kê đi. Ra, không thể nào đâu. Mới vừa rồi chuộc thân thời điểm hơn 500 vạn không đều thanh toán. 1.000 vạn số dư. Không có khả năng chỉ còn mấy trăm đồng tiền. Ta muốn ta điện thoại tiến hành tra hỏi. Hoa đại thiếu hướng máy bay không người nói ra. Ngày mới vừa rồi đoạn thời gian đó. Người chuộc thân sau đó đoạn thời gian đó. Người tài khoản liên tục xuất hiện đại ngạch chi tiêu. Phần lớn tài chính dùng cho khen thưởng nữ chủ bá. Còn có số ít dùng cho nạp thủ du 648 tin tức. Chấm ngoặc kép, máy bay không người không cách nào cung cấp điện thoại di động. Nhưng suy tính hoa đại thiếu là siêu cấp VIP, vẫn là giúp hắn tiến hành một phen tra hỏi. Đáng chết, cái kia đáng chết con phá của. Hoa đại thiếu mắng một tiếng. Trong lòng nhất thời rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn có một cái sinh đôi đệ đệ. Người ta gọi là hoa nhị thiếu. Không học đi lên, mỗi ngày khắp nơi lêu lổng. Khen thưởng nữ chủ bá trở thành bảng một đại ca. Sau đó liền mang đi mướn phòng. Hoa nhị thiếu còn có một cái ham mê. Đó chính là trở thành một cái khác lão. Tại trong trò chơi cách xù nạp hưởng thụ triển giết người chơi bình thường khoái cảm. Cho nên hoa nhị thiếu mỗi tháng tiền xài vặt không tới giữa tháng liền xài hết rồi. Trong nhà sẽ không nữa cho. Hắn liền kéo ra đủ loại mượn cớ tìm hoa đại thiếu vay tiền. Nhưng vay tiền cho tới bây giờ không trả qua. Hoa nhị thiếu thường nói là. Ta phải được phá của A. Không phá sản không lãng phí ba mẹ ta kiếm tiền tài hoa sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.